Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, nhân tộc đại kiếp dưới. Mệnh Huyền dậm chân ở Hồng Hoang, đó là thập bộ giết một yêu, thiên lý bất lưu hành, cái này làm cho yêu tộc hận nha dương dương, liền Hồng Hoang đại năng, cũng là nghe nói Mệnh Huyền bạch y kiếm tiên danh tiếng. Bất quá bọn họ đều cho rằng Mệnh Huyền là ở muốn chết. Lấy bọn họ giải khai, Mệnh Huyền thực lực tối đa bất quá đại la kim tiên. Bất quá chỉ là chiến lực cường đại một ít, cũng dám trêu chọc yêu tộc, nhất định chính là chán sống. Bất quá đối với nhân tộc mà nói, Mệnh Huyền chính là lên trời phái tới giải khai cứu bọn họ sứ giả. Chỉ cần còn sống nhân tộc, tất cả đều cung phụng bạch y kiếm tiên Bạch Ngọc Kinh. Điều này làm cho Mệnh Huyền trong thời gian ngắn trực tiếp chiếm cứ nhân tộc nửa thành số mệnh, mà tương phản trên người lão tử số mệnh trôi đi còn lại một thành. Điều này làm cho lão tử trên mặt rất khó nhìn, có lòng muốn vãn hồi, nhưng là thiên đạo không cho phép lão tử xuất thủ. Không riêng lão tử số mệnh trôi qua, liền nữ oa trên người số mệnh cũng giảm thiểu đến thấp nhất, chỉ còn lại có 3 thành cố định khí vận. Dù sao nhân tộc gặp nữ oa không có xuất thủ, nhân tộc mặc dù không dám oán giận nữ oa, bất quá vẫn là có chút oán khí, cho nên nữ oa trên người dư thừa số mệnh cũng tiêu thất, chỉ còn lại có nữ oa sáng tạo nhân tộc khí vận. Bất quá cái này 3 thành nhân tộc số mệnh là vĩnh hằng. Coi như nhân tộc không tiếp thu nữ oa cái này thánh mẫu, cũng là sẽ không biến mất. 16. Đế Tuấn hiện tại vô cùng tức giận. Bọn họ tuy là đuổi theo nhân tộc, nhưng là nhân tộc cường giả không ngừng liều mạng phản kích. Hiện tại đã chạy trốn tới thánh địa trong, mà bọn họ yêu tộc dùng ra chu thiên tinh đấu đại trận, cũng không phá nổi thánh địa thủ hộ đại trận. Yêu hoàng bệ hạ, hiện tại chúng ta không bằng trước thanh lý Hồng Hoang còn lại nhân tộc, đợi đến cuối cùng trở lại tiến công cái này nhân tộc thánh địa. Kế Mông hướng về phía Đế Tuấn đề nghị. Đế Tuấn suy nghĩ một chút, hiện tại một chốc một lát cũng công không được thánh địa, không bằng trước thu thập Hồng Hoang còn lại còn sót lại nhân tộc, trở lại đối phó khối này xương cứng. Vì vậy liền đồng ý Kế Mông kiến nghị. Yêu tộc lui lại sau đó, thánh địa nhân tộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lớn trận là thủ hộ giả đại nhân bày, bất quá bọn họ vẫn là có chút không yên lòng. Hiện tại yêu tộc lui binh, bọn họ cũng buông lòng một chút, phải biết rằng bọn họ dẫn dắt những thứ này nhân tộc trở lại thánh địa cũng không dễ dàng. Nhân tộc tam tổ toàn bộ bị trọng thương, mà nguyên bản 3000 thánh vệ, hiện tại bất quá còn dư lại chừng 300 người. Đây mới thật là 10 đi thứ 9. Vì bảo vệ nhân tộc lui lại, 1500 bách thánh vệ lần nữa phát động chiến trận, chặn yêu tộc truy kích, mới tạo thành to lớn như vậy tổn thất. Ở thoát khỏi miệng cọp sau đó, toại nhân thị kiểm tra một cái nhân số, một ngụm muộn huyết phun trào mà ra. Còn sống nhân tộc mới vừa quá ngàn ước, nhìn dường như rất nhiều. Bất quá trước đây toàn bộ Hồng Hoang có vượt lên trước 10 tỷ tỷ nhân khẩu, hầu như trải rộng toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Ta đi ra ngoài thì tận lực cứu lại may mắn còn sống sót nhân tộc. Nơi đây liền do toại nhân đại ca truy y muội tử thủ hộ a. Sau khi nói xong, Hữu Xào thị không chờ bọn họ khuyên can, phi độn ly khai nhân tộc thánh địa. Hữu Xào thị sở hữu phòng ốc, bên trong tự thành không gian, có thể đem nhân tộc thu nhập bên trong, là bất quá thích hợp nhất. Ai, các người bảo vệ tốt thánh địa, ta đi xin giúp đỡ một cái người thủ hộ đại nhân. Toại nhân thị thở dài, hướng về thánh địa ở chỗ sâu trong đi tới. Cái gì, bạch y kiếm tiên, thật là lớn danh tiếng, lại dám tàn sát chúng ta yêu tộc. Đại ca ta tự mình đi đem cái kia Bạch Ngọc Kinh đánh giết. Thái Nhất nghe được phía dưới tiểu yêu hội báo, mặt giận dữ, lúc nào bọn họ yêu tộc cũng không bị không coi vào đâu. Một cái đại la kim tiên liền dám cùng bọn họ là địch. Không cần, Bạch Ngọc Kinh không đủ gây sợ. Chúng ta bây giờ chủ yếu mục tiêu là Trấn Nguyên Tử. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Biết sớm như vậy, trước đây nên giết Trấn Nguyên Tử. Thái Nhất đối với Trấn Nguyên Tử làm cũng vô cùng phẫn nộ. Phi Liêm, ngươi đi giải quyết Bạch Ngọc Kinh. Còn lại mọi người theo bản hoàng san bằng ngũ trang quan. Tuy là Bạch Ngọc Kinh hiện tại đã danh truyền hồng hoang. Bất quá Đế Tuấn còn không quá để ở trong lòng. Cảm giác Phi Liêm đối phó Bạch Ngọc Kinh dễ như trở bàn tay. Sau đó, Phi Liêm đi đối phó Mạnh Huyền. Mà Đế Tuấn thì là dẫn dắt yêu tộc đại quân. Hướng về Vạn Thọ Sơn đi. Phi Liêm đi đối phó chính mình. Mạnh Huyền đương nhiên biết. Hơn nữa hắn còn dự định cầm Phi Liêm coi như đá kê chân. Liền khai hỏa danh tiếng. Lại sẽ tăng nhân tộc số mệnh. Giết Phi Liêm sau đó. Mạnh Huyền tin tưởng chính mình số mệnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Dù sao yêu tộc yêu thánh nhưng là một con cá lớn. Giết Phi Liêm còn sợ nhân tộc không phải cung phụng chính mình sao? Vì vậy Phi Liêm tìm kiếm mình thời điểm. Mạnh Huyền đã ở hướng về Phi Liêm đi. Ân, người chính là cái đó Bạch Y Kiếm Tiên. Nhìn trước mặt Mạnh Huyền, Phi Liêm mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong lóe ra sát ý, không nghĩ tới gặp được yêu tộc yêu thánh. Các người yêu tộc làm nhiều việc ác, tùy ý tàn sát sát sinh linh. Hôm nay ta Bạch Ngọc Kinh liền muốn thế thiên hành đạo. Còn hồng hoang một cái lang lảnh càn khôn, Mạnh Huyền trên người kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Chung quanh cỏ mộc sơn thạch bị kiếm ý hóa thành bột mịn. Chứng kiến chiêu thức ấy, Phi Liêm thần sắc nghiêm lại. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này Bạch Ngọc Kinh thật vẫn có vài phần bản lĩnh. Xem thực lực của ngươi không tệ. Không bằng gia nhập vào chúng ta yêu tộc. Đến lúc đó ta có thể hướng yêu hoàng cầu tình. Ngươi sở tác sở vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phi Liêm nhìn thấy Mạnh Huyền thực lực, cũng là nổi lên lòng yêu tài, muốn chiêu hàng Mạnh Huyền quy thuận yêu tộc. Bất quá Mạnh Huyền hơi không kiên nhẫn, hắn còn nghĩ nhanh lên một chút làm thịt người này, sau đó sẽ đi đánh giết một ít yêu tộc, mở rộng một ít công tích đâu. Vì vậy Mạnh Huyền trực tiếp tức miệng mắng to, ta gia nhập vào mẹ ngươi bán nhóm, lão tử hiện tại muốn chém người. Người mau tới đây để cho ta chém. Phi Liêm bị chửi sửng sốt một chút. Tuy là nghe không hiểu, bất quá hắn cũng minh bạch không phải là cái gì lời hữu ích. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng giết vài cái yêu thần liền cảm giác 387 thấy chính mình vô địch. Ta để cho ngươi biết rõ một dưới hồng hoang thủy sâu đậm. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là muốn trang bức sao? Mạnh Huyền vẻ mặt khinh thường. Dám ở lão tử trước mặt trang bức. Có tin hay không lão tử đầu đều cho ngươi đập nát. Còn đây là ta ngươi hai người việc. Quan Thái Thanh lão tử thánh nhân chuyện gì? Lẽ nào ngươi là Thái Thanh lão tử thánh nhân đệ tử? Phi Liêm có chút sờ không trúng. Phốc ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mạnh Huyền cười ha ha. Lẽ nào ngươi nghĩ cười chết cha hay sao? Nhìn Mạnh Huyền cười nhạo, Phi Liêm thẹn quá thành giận, cầm một cái nĩa hướng về phía Mạnh Huyền cắm tới. Kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, xem ta Bạch Ngọc Kinh huy kiếm trảm yêu thánh, vô tận kiếm khí ngưng kết ở thất tinh long uyên bên trên. Hướng về phía Phi Liêm huy kiếm chém tới. Phi Liêm gương mặt kinh hãi, một đạo che khuất bầu trời kiếm khí hướng về Phi Liêm mà đến. Kiếm khí chưa tới, thân thể của hắn đã bị kiếm phong cắt. Hắn chính là hồng hoang dị chủng, thân thể trình độ cường hãn so với một ít đại vu cũng không chỗ thua kém. Nhưng bây giờ cư nhiên bị kiếm phong cắt thân thể, cái này TM chính là đại la kim tiên có thể làm được. Phi Liêm lập tức đổi công làm thủ, trong tay chiến xiên che ở trước ngực, oanh, một tiếng vang thật lớn, Phi Liêm biến mất vô ảnh vô tung, mà kiếm khí dư uy không tiêu tan, tiếp tục hướng về phía trước bay đi, một đường gặp núi chém núi, gặp sông dòng sông tan băng, kéo dài ức vạn dặm mới tiêu tán, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.